tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 29, góc truyện audio.com. Nhật Tuấn nhăn mặt, ai lại hỏi chuyện bọn nó đi? Sao im du thầy ớn luôn vậy? Tôi nổi da gà hết rồi nè. Yến Nhi rụt đầu, tôi, nhìn cảnh 2 nanogram, mặt ai cũng lạnh như băng thì nhìn thấy nó tĩnh lặng mà ghê ghê thế nào ấy. Nãy đi còn vui vẻ lắm mờ. Xoa giờ về ân, nào ân, nấy như bị ma ám vậy. Cả bọn lắc đầu, biết, xíu, Nguyệt Chân bức bối, nhưng nhìn 2 nanogram, đó như thế tôi hốc thích. Thà cãi nhau óm tỏi phá làng phá xóm nó còn thú vị hơn. Giờ như vậy ngán uy, Vũ Doanh cười nhẹ, vậy bọn mình lại hỏi chuyện thử đi. Tôi thấy chắc có chuyện gì, đó khó nói đấy. Cả bọn gật đầu, cả hai sao thế, nãy giờ toàn im lặng. Có chuyện gì à? Nguyệt Chân mở lơ y, nhìn thẳng vào cả hai. Cả hắn và bé Đồng Thanh. Hốc sao hết, đừng lo cho tụi này. Hờ, trả lơ y cùng lúc, chắc chắn có chuyện gì, nghiêm trọng doài. Bình thường hắn và bé ngược ý nhau. Nói là y như đấu khẩu. Vậy cho nên khi bọn nó nói giống nhau là sắp có chuyện. Di thi, vậy Xoa nãy giờ lại im lặng như thế. Lại Đồng Thanh, bình thường, vẫn khỏe hốc xây xước. Đến lúc này thì cả lũ phầy cười ầm lên. Ha ha ha ha, chưa thấy đôi nào mà tếu như bọn mày. Giận thì suy nghĩ giống nhau y choang. Cả cái tính hài hước nã. Hắn và bé nhìn cả bọn nhưng câu cười nổi. Thật lòng đang rất rất buồn cười sao đờ si. Cười méo xạo hả ti ti ti ti, tôi mệt. Chút nã phải chạy nã. Đừng ồn ào, lại Đồng Thanh. Mặt cả đám ngớ ra. Bọn mày đừng hoa sức nhé. Nghỉ ngơi đi, cả bọn bỏ đi để lại khoảng riêng trong lòng bé và hắn. Trống rỗng đến cô đơn. Im lặng càng làm cho cả hai thêm đau đớn. Sân trường lúc này tấp nập toàn thể sinh viên trong cả trường. Nhốn nháo và ồn ào chỉ riêng có 2 nanogram, vẫn im lặng. Loa thông báo của trường. Đề nghị tất cả sinh viên tập trung hết ở trung tâm sân trường. Tập hợp chuẩn bị cho thi đấu. Thể lệ sẽ theo từng nơi mà công bố. Từng khu vực sẽ thi đấu từng môn riêng. Các em thi môn nào hãy đến khu vực thi đấu môn đó. Vi vi vi vi, bé, hắn, Nguyệt Chân và Tuấn Nhật đờ si phân công thi tất cả các môn về chạy. Ngọc Anh và Minh Duy thi nhảy cao, nhảy oa xà. Hào Anh và Đại Thành phân công thi chạy xe đạp nhanh và chậm. Yến Nhi và Vũ Doanh thi đánh cầu lông đơn và đôi. Cả bọn sẽ thi bóng rổ. Phân công xong xôi, cả lũ tự dàn xếp với ý nhau và đi đến khu vực thi đầu riêng. Hắn đi đến đâu thì bọn con gái ồn ào bàn tán đến đó, nhưng hắn hốc mảy may suy nghĩ. Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đến khó tả. Nói sao nhỉ? Hắn bây giờ đẹp một vẻ đặc biệt, he heng, ta đang bảy lớp mà cũng đẹp, bó tay mấy bà này. Và đến sân chạy, hắn đã thoáng chua mày. Đối thủ của hắn, hoàng tử, hoa hồng cũng thi chạy. Nghĩ đến chuyện cũ hắn càng tức sôi máu. Tên kia cô mảy may hắn đang gườm mình, cười nói vui vẻ chào hỏi bé. À, thì bạn, hồi nãy té còn đau hốc. Bé cười nhẹ, gật đầu, cảm ơn vì chuyện lúc nãy. Tôi cô sao? À, chưa giờ ý thiệu với ý cô bạn nhỉ. Tôi là Trần Kỳ Phong, hắn ngắt lời tên kia vì dám tán bé trước mắt hắn. Tên kia cười ồ lên. Vẫn nhớ tên tôi à? Thành Vũ hoàng tử nụ cười. Hắn vẫn lạnh nhạt, cô bao giờ quên cái tên đáng ghét đó. Hắn và tên kia cứ đứng gườm nhau dù môi 2 nanogram, vẫn nở nụ cười quyến rũ. Bọn con gái nhìn mê mẩn. Đầu ai biết tia nhìn như là xẹt, bé cũng biết nhưng hốc để tâm, chuyện của 2 nanogram, đó bé cô muốn xen vào. Bé và hắn đã rắc rối rồi, bé hốc muốn mình tốn sức vào việc vô ích, mặc hai tên cứ nhìn nhau say đắm bé bỏ đi cùng Nguyệt Chân và Nhật Tuấn. Tìm chỗ bóng cây ngồi nghe thể lệ, một lúc sau, chắc đã nhìn gầm gừ chán chê, hắn tự ý ngồi cạnh bé, im lặng. Cô nói một lời, bé thi trước hắn, cùng với ý Nguyệt Chân, Nhật Tuấn cổ vũ cho hai bé. Họ reo tùm lum làm bọn con gái có phần ghen tị với ý Nguyệt Chân và đỏ mặt trước nụ cười tươi rói đầy hào hứng của Nhật Tuấn. còn hắn chỉ ngồi im lặng nhìn bé chạy, ánh mắt chăm chú, cô rứt, xét về chiều cao và thể lực bé hơn hẳn bọn con gái kia nên thắng dễ dàng và về nhất. Nguyệt Chân cũng cô thua kém, chỉ chạy về sau bé một chút, bé thở dốc sau cộc chạy dài. Nắng lại gắt, bé ngồi phịch xuống, dạ đầu vào gốc cây. Hắn nhìn bé nói nhẹ, nghỉ một chút đi, bé gật nhẹ đầu, cô nói gì, Nhật Tuấn vẫn đang cười nói vui vẻ hỏi thăm Nguyệt Chân. Nhưng ánh mắt cả hai lại nhìn bé và hắn, thật là kỳ cục, tự nhiên lại giận nhau thế chán thật, như tôi và Nguyệt Chân thì sướng nhất nhỉ. Nhật Tuấn cười khà khà, tranh thủ trêu Chân, cô bé chỉ háy mắt, cười ngượng, đừng nói bậy, đến lượt chạy đơn của Nam. Hắn và Nhật Tuấn chạy cùng nhau, Nguyệt Chân cố tình cổ vũ Tuấn để bé chú ý, Nhật Tuấn cố chạy nghen. Tôi cổ vũ ông đó, thằng nhỏ cười tâu, ok, ai chứ Nguyệt Chân cổ vũ thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng chạy về nhất. Nếu như cô có tên này, nó nhăn mặt nhìn hắn. Làm hắn bật cười, cố lên, hắn cổ vũ mày cứ tập đi, 10 năm đã tính sau. Tự tin ghê, thấy cả ba nói chuyện vui vẻ, bé cũng muốn nói lắm nhưng ngại hắn, bé lại thôi, bé vẫn im lặng, mắt nhắm khẽ, tất cả ai chạy đua đều nhìn tập trung tại vòng chạy. Hắn và tên kia lại gặp nhau, thì Phong cười tươi rói còn hắn chỉ nhếch mép im lặng. Bọn con gái sôi động hẳn lên, trời nhìn kìa bọn mày, cuộc đua của các chàng trai trong mơ kìa. Hắn, tên kia và Nhật Tuấn là nổi bật nhất, còn lại hơi bị chìm. Nhìn mấy chàng cao uy, chùi ui, ạc, chơi nóng, nên bị hâm, nhìn các chàng đứng bảnh chít đi đờ si ui. Máy chụp hình đâu mày? Khán đài ồn ào chít đờ si, nhưng bé hốc mày may quan tâm, vì biết chắc kết hoa. Bắt đầu chạy, bùm chọt bong bóng, cả bọn xuất phát thật nhanh khi và nghe xong. Bóng nổ, đúng như dự đoán ba tên chạy nhanh nhất, cổ động viên ồn ào hợn hò hét kinh dị hơn, chỉ bởi ý nhau cũng sợ hơn, cãi nhau xem hot boy nào về trước thần thượng của bọn nó mà. Bé nhìn hắn, chỉ hắn mà thôi, chợt thấy có vẻ hắn cô muốn chạy hoặc cũng chả muốn thi. Hắn đang chạy chậm lại, có lẽ vì chuyện lúc nãy cãi vợ ý mình, nhìn hắn phất thỉnh hoa. Kệ hắn nhưng như thế thì hắn thua tên kia à? Bé khẽ chau mày, đừng vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến thành tích cả lớp chứ. Bé cắn chặt môi, hét to lên, Thành Vũ cố lên, chạy nhanh lên coi sao lại chạy chậm gì ở sau thế hả? Cố lên, bé cứ hét to lên như thế. Nhìn thẳng vào hắn, Nguyệt Chân nhìn bé, khẽ cười và cũng hét to lên như bé. Cố lên, bọn con gái phen hai thằng nhìn hai đa như ân, ngoài hành tinh. Mỉa mai, nhưng, cố lên, cả khán đài như hưởng ứng lời cổ vũ của bé. Vỡ hòa mọi ân, hét lên, chúc mừng, cổ vũ cho cả đội chạy. Bé bật cười, sao trường mình cô nghĩ ra trò gì, khác ngoài cái trích bong bóng nhỉ. Nhí nhảnh dễ sợ, chắc để khỏi tốn xiền mua súng dạo hoa, bé đang lơ ngơ suy nghĩ. Giết thơ y gian thì, dầm, dầm, tiếng động lạ vang lên khi cái bong bóng nổ. Theo bé là, đột xuất, bé ngã một cái ầm kéo luôn theo hắn ngã một cái ập cô phải ngã bình thường. Ngã mà đầu đập thẳng xuống đất mơ ý hích. Cả khán đài cười ồ lên vì sự ngớ ngẩn và hậu đậu của bé có vài con bé tức tối. Sao hoàng tử của chúng ta lại chạy vơ ý con nhỏ vịt xấu xí chậm chạp ấy nhỉ? Bất cân xứng uy, đầu tiên của vụ ngã cũng tại bé. Cô chịu chú ý, hắn đã cột dây giày xong. Chuẩn bị chạy con bé thì vẫn đang vơ vẩn vơ ý mấy cái suy nghĩ cũng vớ vẫn nốt. Cả hai cùng ngồi bật dậy. Bé xoa xoa mũi, đỏ ửng, hích hích, đau hoa, sao yêu chạy cô kêu tôi hả? Hắn cũng bị dập mũi nhưng cô cáu vì sợ bé giận thêm. Tôi cũng bị vậy thôi. Đau hơn yêu thì đúng hơn đó. Gì thì, chưa kịp cãi lại câu nào thì. Nè, hai ông bà kia có cãi nhau thì cũng chạy trước đã. Nhanh lên, còn ngồi đó nã à. Tiếng Nguyệt Chân la oai oái ở trước hối thúc hai đa làm bọn nó giật mình. Vẫn thản nhiên từ từ, hắn và bé đứng dậy phủi phủi đồ. hắn nở nụ cười nụ bên, yêu nghĩ mình đến thứ mấy. Bé nhìn đoạn đờ di, bon trước chạy, thờ ơ và đáp gọn lõm, con tùy thuộc vào yêu và tôi. Cả hai trở lại thế chuẩn bị và lao nhanh lên trước. Chân kết hợp ăn khớp và đồng đều, cử chỉ gần như giống nhau hoàn toàn, gương mặt trở lại lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng nhưng, này, sao tôi và yêu lại chạy giống nhau thế nhỉ, bé và chạy và cằn nhằn, do nó dẫy rồi tôi cũng chả hiểu. Cả hai vượt qua hai đôi đang chạy cối. Khán giả sững ưng, ngạc nhiên. Vậy tại sao mình lại hốc hiểu nhau trong chuyện quen nhau bé chợt hạ giọng nhưng bước chạy vẫn cô đồi. Cái đó chắc là do tôi cô chịu hiểu cảm nhận của yêu như yêu nói thôi, hắn vẫn bình tĩnh. Tiếp tục vượt qua ba đôi chạy thứ ba và bốn. Sân lúc này ồn ào hẳn lên. Bàn tán, vậy sao yêu cô hiểu, bé vẫn cô muốn ngừng. Vì yêu khó hiểu hoa càng muốn hiểu yêu thì tôi càng, hắn chợt cười. Vượt tiếp qua đôi của Nhật Tuấn và Kỳ Phong Nguyệt Chân nhìn theo. Cười mỉm hết giận rồi hòa hết hòa lại giận. Rắc rối ghê, bé nhìn hắn, nụ cười ánh mắt mái tóc đẫm mồ hôi. Nước chảy nhạt tất cả từ hắn đều ánh lên một cái gì, đó thật gần thật ấm. Bé muốn nghe câu trả lời của hắn cho câu và rồi. Hắn đang thử tính kiên nhẫn của bé à? Bé kết thúc suy nghĩ cũng là lúc. Cả hai về nhất, hắn và bé cùng dừng lại. Thở dốc, mồ hôi ướt đẫm hết áo. Hắn quệt tóc mái sang một bên. Nụ cười tươi nở nhẹ trên môi. Dưới ý ánh nắng, mái tóc ánh lên màu nâu nhạt, vang chói và nụ cười. Trông hắn, cao cực kỳ, bé nhìn mẩn mê trong giây lát. Trên khán đài, mọi ân vẫn đang vỗ tay mừng chiến thắng của bé và hắn. Hoan hô, hoan hô. Thắng rồi, YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS và đẹp trai và giỏi nã ui. Nhìn ảnh chạy mê luôn đẹp oa. Tao ơi cảnh ảnh chạy nè. Nhìn đẹp trai và khỏe oa hen. Cả bọn hú lên, ầm ầm, sức công phá kinh khủng. Trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, chỉ có bé và hắn vẫn đứng im lại. Tĩnh lặng, cách chương.